Trần Duyên, chương 38, mưa gió nổi lên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, mưa gió nổi lên 4. Kỳ Nhược Trần nhìn rõ tình hình nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn vạn lần không nghĩ tới người từ trên chu kiếm thai bay xuống lại là Trương Ân Ân. Hơn nữa nàng đằng đằng sát khí, sử dụng quỳ thủy kiếm khí web đại ngũ hành kiếm quyết tương khắc tương sinh trong trí cương lại có trí nhu, biến ảo bất định, có thể diệt vạn vật cũng có thể sinh vạn vật. Nó không tinh diệu như ất mộc kiếm khí, nhưng uy lực lại còn lớn hơn. Trương Ân Ân nếu như sử dụng quy thủy kiếm quyết rõ ràng là muốn lấy mạng của Kỳ Nhược Trần, với uy lực của một kiếm này, đừng nói tới chuyện Kỳ Nhược Trần đang trọng thương cho dù là lúc đang bình thường cũng không thể ngăn cản được. Kỳ Nhược Trần kinh sợ, nhưng cũng không biết tại sao mình đã nhiều lần thoái nhượng nhưng nàng lại làm như không thể giết mình không thôi. Trong lúc sinh tử tồn vong này, Kỳ Nhược Trần không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo như khi bị độc lang nhìn chằm chằm. Hắn trở tay rút mộc trên lưng kiếm, hai mắt nhắm lại, đợi cho thế kiếm của Trương Ân Ân tới. Đợi khi nàng vọt tới trước người, hắn mới sử dụng liệt khuyết kiếm mà Ngọc Hư chân nhân mới truyền thụ, mộc kiếm mạnh mẽ như rồng đi sau mà tới trước, đập ngay lên thân kiếm của Trương Ân Ân. Chỉ là đạo hạnh của Kỳ Nhược Trần kém Trương Ân Ân tới tận hai tầng, nàng lại toàn lực sử dụng quỷ thủy kiếm quyết nên mộc kiếm của đội bên vừa chạm nhau, mộc kiếm của Kỳ Nhược Trần đã tuột tay bay ra. Kỳ Nhược Trần huýt dài một tiếng, đón lấy kiếm phong của Trương Ân Ân, hắn không lùi mà tiến tới, thanh thiên niên thiết mộc kiếm lập tức đâm ngập ngực phải của hắn, nuốt tới tận chuôi kiếm. Kỳ Nhược Trần tay trái nắm cổ tay của Trương Ân Ân, tay phải vỗ vào mộc kiếm, giải ly quyết lập tức phát động trong nháy mắt đã hóa giải toàn bộ mộc kiếm. Chỉ là mộc khí trên mộc kiếm tuôn ra rất mãnh liệt, không chỉ làm vết thương trên ngực của hắn nổ tung mà mộc khí tiến vào trong cơ thể hoàn toàn áp đảo chân nguyên của hắn, trong sát na kinh mạch của hắn đã bị thương nặng. Kỳ Nhược Trần há miệng, tươi như suối phun ra, văng lên cả mặt của Trương Ân Ân vừa. Nàng không nghĩ tới kết quả như thế này, thét lên một tiếng chói tai, Kỳ Nhược Trần lại nhào người lên người của nàng, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có một tế thằng. Dây nhỏ, màu đen, trong chớp mắt quấn lấy gáy của nàng. Trương Ân Ân chân nguyên tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ hài, tuổi còn quá nhỏ, vật lộn kiểu này nàng làm sao là Kỳ Nhược Trần. Nàng bị Kỳ Nhược Trần đè trên mặt đất ca chặt vào cổ, nàng cảm thấy mình bất tỉnh. Các nào, rốt cục quay đầu đi, hôn mê động đẩy, sợi dây nhỏ lại càng thiết. Kỳ Nhược Trần trong mắt hắn Trương Ân thấy Ân không khác gì con ác lang hồi nhỏ. Nhưng lại còn tăng thêm lực lượng, lúc này ở nhưng thấy kinh, lúc này mới muốn giết nàng hay Ân Ân chuyển sang xanh lè. Kỳ Nhược Trần sợ hãi cả nàng là nữ nhi của Cảnh Tiêu chân nhân, chẳng lẽ mình thật sự nhớ tới điểm này. Hai tay Kỳ Nhược Trần lập tức buông lỏng, nhưng vẫn giữ lấy đầu dây, tâm thầm không dám coi nhẹ chút nào. Sau một lúc lâu, Trương Ân Ân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đã bắt đầu hô hấp nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ Nhược Trần tâm tư kín đáo, hắn vốn tưởng rằng Trương Ân Ân lần này là muốn giết hắn, lần đầu bắn cung không giết được mình nên mới phi thân ngự kiếm đột kích dùng thủ đoạn bất ngờ đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này lại nghĩ lại, Kỳ Nhược Trần đã phát giác trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Người bắn tên chân nguyên hùng hậu, sử dụng tiễn quyết cao thâm không chế mộc tiễn phổ thông, tu vi cao hơn Trương Ân Ân này không biết bao nhiêu lần, hắn chỉ cần bắn thêm một mũi tên là lấy mạng của mình, đâu cần phải cho Trương Ân Ân này ra hạ sát thủ. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden, VN Play Ho dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam thế nhưng nếu như nói hai người này không có liên quan, vậy thì tại sao Trương Ân Ân lại sát khí tận trời như vậy, đâu có giống như lúc trước. Từ lúc nào hắn với Trương Ân Ân đã có thù không đội trời chung. Trong lòng Kỳ Nhược biết thân phận Trương Ân Ân không phải bình thường, hơn nữa hắn cũng biết người bắn tên không có động tĩnh gì, rất có khả năng là vẫn trốn ở một bên. Hắn đánh thì không được, chạy thì không thoát, chỉ có một thủ đoạn duy nhất là bắt Trương Ân Ân làm con tin. Lúc này Trương Ân Ân lại rên rỉ một tiếng, chắc là sắp tỉnh lại. Kỳ Nhược Trần cố nén đau nhức trên người, dùng sợi dây trói chặt hai tay Trương Ân Ân lại, đồng thời cởi đai lưng xuống tìm một gốc cây treo nàng lên trên đó. Khi làm xong điều này, Kỳ Nhược Trần cảm thấy gió núi thổi qua, hắn rùng mình một cái, trước mắt tối sầm ngã xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, lục tìm lấy ra một viên đan dược màu đỏ, bóp nát sáp phong bên ngoài, nuốt vào. Hắn cũng không kinh hoàng bởi vì từ những chuyện trải qua hồi bé, hắn biết đây chỉ là triệu chứng do việc mất máu quá nhiều mà thôi. Sau khi hắn ăn xong viên đan dược mới cúi đầu nhìn xuống, Trường Bảo đã bị máu làm ướt sũng, nhìn thấy mà giật mình. Bảo còn mang Kỳ Nhược Trần lúc này đạo hạnh còn thấp chút, thương thế này đối với người tu đạo thành công thì chỉ là bị thương da thịt, nhưng mà với hắn lại là thương thế chí mạng. Cũng may là lần này hắn chuẩn bị chu đáo theo nhiều linh đan bảo mệnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cởi cũng làm cho hắn đau tới mức muốn tắc đơn giản này thôi, san sát đờ, giao tên nhiều hộ thân. Tỷ Nhược Trần lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ màu đen, lấy một ít dược cao, bôi lên vết thương trong miệng vết thương lớn ở ngựa, vô số được lấp kín. Dược cao này như có linh tính, lập tức lọt vào bọt sùi ra, trong khoảnh khắc miệng vết thương đã Kỷ Nhược Trần tinh thần rung lên, trong lòng thầm kêu may mắn. Với một người đạo hạnh thấp như hắn không có thể pháp khí và bảo mệnh linh đan đầy thân, thì sợ rằng đã chết từ lâu rồi. Lúc này Trương Ân Ân hộ bị gió lạnh thổi tới làm tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy một nam tử cởi trần đang bôi vết thương dưới ánh trăng mông lung, nửa người trên của hắn huyết nhục đã trở nên mơ hồ, đáng sợ tới mức không nói lên lời. Trương Ân Ân lập tức thét lên một tiếng chói tai, vang vọng khắp đêm khuya thanh vắng. Tỷ Nhược Trần không cần nghĩ ngợi, nhảy dựng lên, một tay chẹn ngang ít hầu của nàng làm cho tiếng kêu của nàng vụt tắt. Mắt thấy ánh mắt của Trương Ân Ân mờ đi, dường như lại sắp ngất, hắn mới nới lòng tay, lạnh nhạt nói. Ngươi còn kêu ta sẽ giết ngươi. Nghe thấy thanh âm băng lãnh của Kỷ Nhược Trần, người không sợ trời không sợ đất như Trương Ân Ân cũng phải dùng mình. Nàng vừa mới sợ hãi, nhưng lập tức cảm thấy xấu hổ, nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhược Trần quát lớn. Ngươi dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa hét lên một tiếng, nhưng lại thấy do động tác nhảy lên của Kỷ Nhược Trần lúc nãy làm cho hơn 10 vết thương trên người của hắn vỡ ra, máu chảy ràn rủa. Nàng sợ tới sắc mặt trắng bệch lập tức đưa mắt sang một bên, không dám nhìn Kỷ Nhược Trần nữa. Kỷ Nhược Trần dường như không coi việc đó ra gì, một bên bôi thuốc một bên làm đờ út tơ en en đờ la truyền như thờ ơ hỏi. Trương đại tiểu thư, một mũi tên đó của cô bắn rất được đó. Cái gì, ta đã bắn ngươi bao giờ? Trương Ân Ân ngỡ ngàng, sắc mặt của Trương nhớ ra sao? From Dua Copy and M, cách Trương.